phong tình ấm áp, chương 19, hôn lễ bạn thân, gocchuyenaudio.com. Tần Tư Ý miệng nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng thật ra trong lòng cậu đang căng thẳng. Sự xuất hiện của Triệu Vũ Trạch khiến cho cậu cảm thấy lo âu, ngay cả khi cậu biết Trương Cần Phong vì một số lý do mà lựa chọn từ bỏ mối quan hệ với Triệu Vũ Trạch thì trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy lo sợ. Sự lo lắng của Tần Tư Ý đương nhiên Trương Cần Phong có thể nhận ra, Trương Cần Phong ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của cậu, thấy cậu miệng nói nhưng vẻ mặt đầy lo lắng nên anh hỏi. Cậu sao vậy? Cậu không nói được. Tần Tư Ý không giấu được nỗi lo lắng trong lòng, cậu giống như một đứa trẻ lỡ té bị người nhà phát hiện, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại muốn được an ủi. Cậu lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Trương Cần Phong nói. Em rất sợ. Sợ gì? Em sợ anh vẫn nhớ đến cậu ta, em sợ cậu ta sẽ cướp mất anh, mặc dù anh vẫn chưa bị cậu ta cướp đi nhưng hiện tại em vẫn chưa là gì của anh nên em rất sợ. Tần Tư Ý cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn và nắm chặt cổ tay Trương Cần Phong, nói. Ngày hôm đó anh đi tìm cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh không đồng ý tiếp tục mối quan hệ. Em biết là không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng anh có thể nói cho em biết để em không tiếp tục mắc phải sai lầm được không? Tôi không phải đã nói rồi đó sao, là mẹ cậu ấy không đồng ý, Trương Cần Phong nói. Cậu ấy không có cha, cậu ấy cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống, mẹ cậu ấy là người vô cùng bảo thủ, bà ấy còn nói. Những người như có tính hướng như chúng ta thật kinh tởm, bà ấy không chấp nhận Triệu Vũ Trạch là người đồng tính. Trương Cần Phong không nói cho Tần Tư Ý biết Triệu Vũ Trạch đã từng thử đi xem mắt. Có một số chuyện anh cũng không thật sự hiểu rõ và cũng không tiện nói sau lưng người khác. Hà, Tần Tư Ý sửng sốt nói. Vậy thì nếu như Tần Chí Viễn có nói gì phiền đến anh thì anh cũng đừng để trong lòng, cứ coi như ông ta đánh giám đi. Dù sao người thân mà em yêu thương nhất chỉ có mẹ mà thôi. Mà mẹ em lại rất thích anh, mẹ đã giúp em chỉnh Tần Chí Viễn đấy. Sau này Tần Chí Viễn sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm của em nữa, nhưng em vẫn muốn nói với anh, sau này ông ấy có khiến anh khó chịu thì em sẽ về nhà tức giận với ông ấy, anh đừng để trong lòng. Trương Cần Phong không khỏi có chút buồn cười khi nghe cậu nói về cha như vậy. Anh gật đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Tần Tư Ý, một lúc sau anh nói. Tần Tư Ý, vâng, em ở đây. Tần Tư Ý lập tức ngẩng đầu nhìn Trương Cần Phong nói. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu sau này chúng ta có thể ở bên nhau thì cũng rất tốt, là duyên cũng chúng ta chưa tận. Nếu không có duyên thì không nên cưỡng ép, tất cả những người yêu nhau trên đời này đều bình đẳng, bất kể là người theo đuổi hay người được theo đuổi. Cậu không nên đánh giá thấp giá trị của chính mình. Cậu là người rất tài giỏi. Bất kể cậu đang theo đuổi ai, trước hết cậu phải biết bản thân cậu rất ưu tú. Trước đây tôi đã nói không muốn gặp lại cậu nhưng sau đó tôi cũng đã nói với cậu nếu cậu có thời gian tìm đến tôi thì tôi cũng rất hoan nghênh cậu. Trương Cần Phong không nói những gì anh đã nói với Triệu Vũ Trạch vào lúc trưa, khi đó anh đã nói, nếu anh không chắc chắn cùng người đó có thể tiến đến một mối quan hệ mới thì sẽ không cho người đó hy vọng. gocchuyenaudio.com Anh biết Tần Tư Ý sẽ kích động như thế nào khi anh nói ra điều đó nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói. Tần Tư Ý hai mắt sáng ngời, nhìn vào mắt Trương Cần Phong, nói. Đàn anh, em có thể ôm anh một cái được không? Trương Cần Phong nghĩ đến cái ôm của Triệu Vũ Trạch lúc trưa, trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày thế giới ôm nhau. Sao ai cũng muốn ôm như vậy? Tần Tư Ý thấy anh không nói gì nên cho rằng anh không đồng ý, cậu nhanh chóng nói. Cái kia không ôm cũng không sao, khi nào chúng ta về bên nhau em sẽ ôm nhiều hơn một chút là được. Dù thế nào đi nữa, cậu tin nhất định cả hai sẽ trở về bên nhau. Trương Cần Phong cũng mừng vì cậu nghĩ vậy, dù sao cũng đang ở công ty nên ôm nhau cũng không tiện lắm. Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều. Trương Cần Phong nói, không còn sớm nữa cậu về nhà trước đi. Hơn nữa thời gian này Chu Tinh Nhiêu không có ở đây nên chúng tôi đều rất bận. Thứ tư này tôi sẽ đến Hồng Quang công tác. Nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi, chuyện công việc tôi đã giao cho thư ký, nếu có việc gì cô ấy sẽ liên hệ với cậu. Vâng, Tần Tư Ý nói, anh đi công tác nhớ chú ý an toàn đó. Thứ bảy gặp lại, những gì hôm nay Trương Cần Phong nói thật sự là một điều khích lệ rất lớn đối với Tần Tư Ý, hiện tại trước mặt cậu Tần Chí Viễn thật sự cũng không nhắc đến chuyện của cậu nữa. Vì thế cậu phải không ngừng cố gắng để bản thân trở nên xuất sắc hơn, khiến bản thân trở nên ưu tú hơn để xứng đôi với một người tốt như Trương Cần Phong. Đương nhiên, năng lực làm việc của Tần Tư Ý là không thể nghi ngờ. Tần Thị có được cậu như hoa dệt trên gấm, như hồ mọc thêm cánh, có thể nói năng lực của cậu là thiên phú. Sự nổi bật của cậu trong Tần Thị khiến Tần Chí Viễn và một số cổ đông khác rất hài lòng. Mặc dù Tần Thị rất lớn nhưng không phải kiểu các cổ đông âm mưu chiếm đoạt giống như trên phim truyền hình. Dù sao mọi người đều rất bận rộn và không có thời gian để nghĩ tới những chuyện đó, một số cổ đông nắm rất ít cổ phần trong tay nên muốn bạo động cũng không đủ sức. Không ngoa khi nói rằng, bây giờ bản thân Tần Tự Ý đang là một con quỷ tinh danh trong Tần Thị, cậu mua rất nhiều cổ phần để cạnh tranh với Tần Chí Viễn. Không ngờ mẹ cậu vừa ra mặt chỉ nói vài câu đã đe dọa được Tần Chí Viễn. Không thể không nói gừng càng già càng cay, chỉ cần nắm giữ cổ phần thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Phấn khích quá độ khiến Tần Tự Ý xem nhẹ một người, mọi người đều hy vọng Tần Thị có người kế tục, ai cũng hy vọng vào người có năng lực tốt như Tần Tự Ý nhưng duy nhất một người không muốn như vậy. Người đó hiển nhiên là mẹ kế của Tần Tự Ý, khi nghe người trong Tần Thị nói rằng Tần Tự Ý rất tài năng khi chuẩn bị đưa một mảnh đất diện tích lớn ra thị trường mô giới, Vô Vân trong lòng thầm khó chịu. Tần Chí Viễn luôn yêu cầu Tần Tư Nghiên trau dồi kinh nghiệm vì hắn còn quá trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng khi Tần Tự Ý là sinh viên năm cuối, ông đã để cho Tần Tự Ý thương thảo thành công phi vụ làm ăn vài chục triệu NDT, nếu cứ để mọi việc diễn ra như hiện tại thì ngay cả chức quản lý Tần Tư Nghiên cũng không thể nắm được. Gocchuyenaudio.com. Tần Tự Ý không biết Vô Vân đang lập nên kế hoạch đen tối, hàng ngày cậu vẫn gửi tin nhắn cho Trương Cần Phong, hết giờ làm việc thì gọi điện hỏi thăm anh, thỉnh thoảng Trương Cần Phong mới trả lời, có lúc thì không, nhưng nhận được phản hồi của đối phương đã khiến Tần Tự Ý mãn nguyện rồi. Thời gian bận rộn nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần như đã hẹn. Vào tối thứ sáu, Tần Tự Ý đi tìm Trương Cần Phong, Trương Cần Phong trước đó đã dặn Tần Tự Ý lái chiếc Bentley của cậu đến, sau đó cùng Cao Chiết lái xe đến nhà Chu Tinh Nghiêu. Quê của Chu Tinh Nghiêu là một huyện nhỏ ở ngoại thành, điều kiện gia đình cũng tốt, mấy năm nay công ty của họ kiếm được rất nhiều tiền, nhà của hắn cũng được tu sửa khang trang hơn và họ cũng đã mua một căn nhà trong thành phố. Tuy nhiên vì Chu Tinh Nghiêu và bạn gái Sán Sán đều lớn lên cùng một nơi nên sau khi thương lượng họ quyết định tổ chức đám cưới ở quê. Khi Trương Cần Phong và Tần Tự Ý đến đã hơn 11 giờ tối, Chu Tinh Nghiêu đưa họ đến khách sạn đã đặt trước và nói với Tần Tự Ý. Tần Tổng, đây là khách sạn tốt nhất ở đây. Nhưng vẫn không tiện nghi như ở thành phố C, mong cậu cố gắng thích nghi nha. Tần Tự Ý cười nói, làm gì quý giá đến thế chứ, tôi thấy ở đây rất tốt rồi, à đúng rồi tôi đưa chìa khóa xe cho anh, đàn anh nói đem xe đưa cho anh để làm xe cưới đó. Tần Tự Ý nói xong đưa chìa khóa xe cho hắn, nói, chúc hai người trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử. Còn chưa nói xong, Tần Tự Ý nghe thấy tiếng cười ở phòng bên cạnh, nghe thấy thì biết ngay đó là Trương Cần Phong, cậu lập tức nhảy dựng lên nói. Phòng của đàn anh ở cạnh phòng em sao? Trương Cần Phong cười một tiếng, nói. Không biết còn tưởng cậu đem xe làm quà cưới cho A Chu đấy. Tần Tự Ý cũng cười cười nói. Nào có, nếu Chu Tinh Nghiêu muốn mua thì ước chừng anh ấy cũng sớm mua được nó thôi. Em đoán là vốn dĩ có thể mua nhưng mua nhà mới và tân trang phòng tân hôn đã tốn khá nhiều ngân sách rồi. Chu Tinh Nghiêu gãi đầu nói. Hôn nhân không thể không chuẩn bị kỹ được. Vợ tôi đã ở bên tôi lâu như vậy, bây giờ tôi đã có sự nghiệp tôi muốn có một tổ ấm mới. Tần Tự Ý cảm thấy rất ghen tị, nhét chìa khóa xe vào tay Chu Tinh Nghiêu, nói. Quá được rồi, anh nếu bận việc thì cứ đi trước đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Nếu có việc gì tôi sẽ tìm đàn anh, Chu Tinh Nghiêu nói. Cảm ơn rất nhiều, hắn thực sự rất bận, mặc dù Bentley nhìn đã rất trang trọng rồi nhưng là xe cưới thì vẫn phải cần trang trí thêm, còn phải kiểm tra những việc chuẩn bị cho lễ cưới, phỏng chừng là sẽ bận rộn cả đêm. Sau khi Chu Tinh Nghiêu rời đi, Tần Tự Ý nói với Trương Cần Phong. Anh không mệt sao, lái xe lâu như vậy, ngày mai anh còn phải làm phù rể nữa, anh mau đi ngủ đi. Không có, Cao Chiết và Thịnh Vĩ Minh mới là phù rể. Hả, Tần Tự Ý hơi ngạc nhiên nói. Tại sao, về phần tại sao Trương Cần Phong cũng không tự nhiên khi nói ra lý do với người khác. Anh tuy rằng không phải là người tự luyến nhưng vẫn có thể nhìn thấy được khi anh đứng cùng Chu Tinh Nghiêu sẽ cao hơn và trở nên xuất chúng hơn vì thế tốt nhất nên để chú rể là người nổi bật nhất trong đám cưới. Trương Cần Phong thật lâu không lên tiếng, Tần Tự Ý suy nghĩ một chút trong nháy mắt chợt hiểu ra nói. Anh quyết định như thế là rất đúng. Anh trai của em thật đẹp trai, chỉ để một mình em ngắm nhìn thôi, không thích hợp để người khác nhìn đâu. Miệng ngọt quá đấy, gocchuyenaudio.com. Trương Cần Phong vô vơ nói một câu sau đó trở về phòng. Tần Tự Ý làm kiểu lêu lêu trong lòng thầm nói, miệng em không ngọt sao có thể theo đuổi được anh, để được hôn anh chứ. Ngày cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, tuy tổ chức ở một vùng quê nhỏ nhưng bạn bè và người thân đều có mặt đông đủ, MC cũng rất nhiệt tình. Tần Tự Ý ngồi bên cạnh Trương Cần Phong nhìn người khác yêu thương ngọt ngào bên nhau, cậu nhịn không được liên tưởng đến sau này cậu và Trương Cần Phong mặc đồ cưới thành đôi. Trương Cần Phong suy nghĩ hoàn toàn khác với Tần Tư Ý, anh chứng kiến quá trình vợ chồng Chu Tinh Nghiêu đã vượt qua. Vào thời điểm họ gặp khó khăn trong kinh doanh, gia đình nhà gái thậm chí còn thuyết phục cô từ bỏ, nhưng may mắn thay, hai người họ vẫn kiên trì bên nhau, cuối cùng anh cảm thấy rất vui khi hai người họ viên mãn ở bên nhau. Trong biển người mênh mông có thể tìm được người mình yêu thật sự yêu thật không dễ dàng gì, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ thì càng đáng quý hơn. Bạn thân của anh đã làm được điều đó nên anh cũng rất mừng cho hạnh phúc của họ. Đương nhiên, đám cưới là niềm vui lớn đối với cô dâu chú rể cũng như khách mời, có cả tiếng cười và nước mắt nhưng vẫn rất trọn vẹn, đôi tân lang đương nhiên có rất nhiều điều muốn bày tỏ, sau đám cưới họ cũng không ở lại lâu, mọi người đều bận việc nên nhanh chóng trở về thành phố C, trong khoảng thời gian này, Trương Cần Phong bắt đầu thăng chức cho một số nhân viên, công ty ngày càng lớn mạnh nên anh không thể tự mình làm hết mọi việc. Thứ nhất là đem cơ hội giao cho những người có kinh nghiệm thì mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ hơn, thứ hai là sẽ giảm bớt khối lượng công việc mà anh đang đảm đương. Chẳng bao lâu nữa là đến lễ thất tịch, Trương Cần Phong đã bận rộn hơn một tháng để tổ chức sự kiện cho lễ thất tịch. Mục đích là nhân dịp này thực hiện một số hoạt động quảng bá game mới. Vào ngày thất tịch bất kỳ ai đăng nhập vào trò chơi kiếm hồn, và đánh bại con quái thú Thao Thiết đang giam giữ Nguyệt Lão sẽ có cơ hội nhận được một bộ trang bị cấp cao nhất và cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt khác. Chỉ riêng một bộ trang cao cấp cũng đủ để thu hút sự chú ý, chưa kể còn có quay thưởng và các hoạt động khác, người chơi đương nhiên không thể ngồi yên, tất cả đều ngấm ngầm chờ đợi lễ thất tịch đến. Ôi trời, các máy chủ đăng nhập trò chơi đều bị quá tải. Cao Chiết đăng nhập trò chơi và ngạc nhiên nói, game của chúng ta phổ biến đến vậy sao? Trương Cần Phong trừng mắt nhìn hắn nói, Cao Tổng không biết hôm nay là ngày gì sao? Ồ, giang sưng này không tồi nha, cậu gọi lại lần nữa xem. Cao Chiết giả vờ gật đầu nói, Tiểu Trương, đi rót cho tôi một tách trà. Trương Cần Phong đặt tài liệu trong tay xuống, chậm rãi đi đến chỗ Cao Chiết nói. Cao Tổng muốn uống loại trà gì? Cao Chiết nhìn người đàn ông cao 1m9 đang đứng trước mặt cười lớn nói. He he he, mời Trương Tổng ngồi, để Tiểu Cao đi rót trà cho ngài. Không giỡn với cậu nữa. Trương Cần Phong lười biếng cùng hắn chơi đùa, định rời khỏi đây, không ngờ vừa quay đầu thì nghe Cao Chiết ở sau lưng kêu. Mẹ nó, Cao Chiết là người như thế, không cần biết từ miệng nói ra cảm xúc gì, đều theo thói quen nói. Mẹ nó, hoặc ôi trời, nhưng hắn thường chỉ nói hai từ này khi đang tức giận. Nhưng vào lúc này lại hét lên kinh thiên động địa như vậy khiến cho Trương Cần Phong không khỏi giật mình. Cậu làm gì mà giống lên vậy? Cocchuyenaudio.com Trương Cần Phong quay đầu lại nói, chết tiệt mẹ nó chứ, Cao Chiết nhìn vào màn hình máy tính chửi thầm một tiếng nói. Nhìn này, mẹ kiếp, nhìn này, Trương Cần Phong cau mày đi đến nhìn vào máy tính của Cao Chiết, anh thấy trên màn hình là mô hình lễ thất tịch trong game do họ tổ chức, cái đó cũng không có gì đáng nói là một số người chơi đã mua băng gôn tỏ tình treo kín trên giao diện trò chơi. Chỉ cần đăng nhập vào trò chơi thì sẽ lập tức nhìn thấy nó. Biểu ngữ tỏ tình AMB99 đã được người chơi mua hơn 200 biểu ngữ, có thể nhìn thấy lời tỏ tình ở khắp mọi nơi và pháo hoa liên tục hiển thị trên màn hình. Mỗi khi biểu ngữ được hiển thị thì lời nhắc nhở sẽ hiển thị trên kênh Thế Giới. Thế Giới, người chơi, phong tình ấm áp, đặt một pháo hoa hình trái tim cho người chơi. Trương, cùng em về nhà nào. Thế Giới, người chơi, phong tình ấm áp, gửi một biểu ngữ tỏ tình đến người chơi. Trương, biểu ngữ tỏ tình đó là, em yêu anh rất nhiều. Trương Cần Phong, Cao Chiết sửng sốt nói, Tần Tổng sao giờ lại bạo gan như vậy? Thế Giới, phong tình ấm áp, trên thế giới này hai người là trời sinh một đôi không ai có thể thay thế, như thế trò chơi sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Mọi người hãy nói câu trên sau đó chụp màn hình gửi cho tôi. Tôi sẽ mời 10 người để tặng bộ trang phục cực cool, 5 người sẽ được cấp thời trang cao cấp vĩnh viễn và 3 người để tặng hồng bao hậu hĩnh. Phác, Cao Chiết vừa nói vừa điên cuồng gõ chữ, Tần Tổng điên rồi. Không, tôi sẽ không dùng tài khoản nội bộ mà lập một tài khoản cá nhân để nhận phần thưởng. Thế Giới, Cao ca ca, phong tình ấm áp và Trương là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới. Thế Giới, Thiến muội muội tôi đã phát hiện ra rồi nha. Người chơi, phong tình ấm áp và người chơi, Trương, kia đều là soái ca nhé. Thế Giới, đời là mơ, rất xứng đôi. Thế Giới, đời là mơ, phong tình ấm áp và Trương là một cặp xứng đôi vừa lứa. Trương Cần Phong, cách Trương.